Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, Trình tổng đẹp trai không? Ba, làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không quá dễ chịu? Nếu là cảm thấy khó chịu mà nói, ta đưa ngươi đi về nghỉ. Bởi vì bị cửa cản trở, hắn cũng không nhìn thấy bên trong tiểu thỏ tình huống, chỉ là nghe nàng thanh âm, cảm thấy nàng tựa hồ rất khó chịu bộ dáng. Không có việc gì, tiểu thỏ thật thấp lên tiếng, xoay người sang chỗ khác lại nôn khan trong chốc lát, lúc này mới kéo qua bên cạnh khăn tay, xoa xoa mặt, đi ra. Trình Chi Ngôn nhìn xem mở ra phòng vệ sinh cửa đi tới tiểu thỏ. Ánh mắt của nàng có một tia có chút phiếm hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn có chút tái nhợt. Cả người tựa hồ lập tức trở nên buồn bã ỉu xìu lên. Làm sao vậy? Có phải hay không bữa sáng ăn hỏng bụng? Trình Chi Ngôn có chút khẩn trương nhìn xem nàng hỏi. Không phải. Tiểu thỏ lắc đầu. Có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn nói. Cái kia. Mang thai sao? Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm. Mang thai. Trình Chi Ngôn cái này mới phản ứng được. Đây chính là bình thường nôn nghén phản ứng a. Nghĩ như vậy, hắn lập tức thở dài một hơi. Vậy bây giờ cảm giác tốt một chút rồi sao? Còn có thể tiếp tục cùng ta cùng một chỗ tham quan công ty sao? Hắn tự tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thỏ phía sau lưng. Thanh âm thật thấp tại nàng bên tai hỏi. Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều. Ách, cái kia, chúng ta trực tiếp đi lầu 16A. Cảm giác vừa rồi thật là mất mặt a. Tiểu thỏ vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt chạy ra khỏi văn phòng, lập tức liền cảm thấy mình không có dũng khí lại đi trở về. Tốt, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, đang chuẩn bị đi trở về đi cùng lão Kỳ bọn họ thông báo một chút thời điểm, liền nhìn thấy Kỳ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi ba người bọn họ từ lớn trong văn phòng đi ra. Lão đại, tàu tử không có sao chứ? Lão Kỳ nhìn đứng ở Trình Chi Ngôn bên người, đầy mắt đỏ bừng tiểu thỏ, lập tức có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, nàng là có chút không thoải mái. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, sau đó vỗ vỗ lão Kỳ bả vai nói. Ta mang nàng lại đi lầu 16 nhìn một chút. Các ngươi về trước đi làm việc a. A, lão Kỳ gật đầu ứng một lần. Chỉ là nhìn xem Trình Chi Ngôn bộ dáng có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Còn có việc khác? Không có gì. Là, lão Kỳ cúi đầu. Cố gắng nghĩ đình chỉ bản thân cười. Nhưng mà hắn không ngừng lay động bả vai lại bán rẻ hắn giờ phút này tâm tình. Cười cái gì? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn xem hắn bộ dáng, lại quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn Vương Thước cùng Trương Vũ Phi. Hai người kia cũng là một mặt biệt tiếu biệt đắc rất vất vả bộ dáng. Không có gì, thật không có cái gì. Vương Thước cảm giác được Trình Chi Ngôn nhìn về phía bản thân ánh mắt, đuổi vội khoát khoát tay nói, là, cảm thấy vừa rồi tình cảnh có chút buồn cười. Khụ khụ, phốc. Cái gì đó, tàu tử vậy mà nhìn chằm chằm ngươi xem mười mấy giây. Sau đó liền, nhìn nôn, ha ha ha, Vương Thước nói xong câu đó về sau. Tranh thủ thời gian quay người chạy, Trương Vũ Phi cùng lão Kỳ cũng là một cái nhịn không được. Cười ra tiếng, sau đó vội vàng tại Trình Chi Ngôn kịp phản ứng trước đó. Cũng chạy về trong văn phòng, Trình Chi Ngôn nhìn xem mấy người bọn hắn nhanh chóng chuồn mất thân ảnh. Hơi ngẩn người một chút, sau đó cúi đầu xuống, một đôi tròng mắt trong suốt ý vị thâm trường nhìn xem tiểu thỏ. Ách, cái kia, ta là vô tội a. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian giang hai tay ra, một mặt đáng thương thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta đây thuộc về mang thai trong lúc đó bình thường phản ứng sinh lý. Thật không phải nhìn ngươi nhìn nôn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.